Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay em là bạn gái của chị nhé. Chị Dữ là một người không hiểu được lãng mạn. Mọi việc dù có lãng mạn đến đâu cũng chỉ là điều bình thường trong mắt nàng. Có lẽ vì nàng vẫn không thể hiểu nhiều điều đẹp đẽ giữa con người với nhau. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy có lẽ mình đã có thể hiểu rồi. Chỉ là trước đây, nàng luôn không nhận ra rằng cảm giác này gọi là lãng mạn, cảm giác trong đầu như bị ngứa ngáy, sinh ra niềm vui sướng tột cùng, nhưng đồng thời cũng có một cơn xúc động muốn khóc, trái tim như bị cái gì đó đánh trúng, có thể là một viên đạn, hoặc cũng có thể là những pháo hoa ngụy trang thành đạn. Khi chạm vào nàng, hàng nghìn bông hoa rực rỡ sáng bừng nở ra. Để cho nàng cảm thấy thật đẹp, nàng chưa bao giờ thấy điều gì đẹp như vậy trong suốt cuộc đời mình. Em đã là bạn gái của chị rồi. Chị Dữ lặp lại câu nói đó. Bạch Lộ Châu gật đầu. Đúng, chị Dữ, nếu chị Lê và chị Tống hỏi nữa, em sẽ có thể chắc chắn mà nói với họ rằng, chúng ta đã ở bên nhau. Bạch Lộ Châu, đúng, chị Dữ, lần sau đi đến cửa hàng quần áo. Em sẽ mua bộ đôi cùng màu với chị. Bạch Lộ Châu, được, chị Dữ. Sau này khi giới thiệu chị với người khác, em sẽ nói, đây là bạn gái của em. Bạch Lộ Châu, tất nhiên, chị Dữ đã dùng vài câu hỏi khác nhau để xác nhận rằng họ đã chính thức thiết lập mối quan hệ. Bạch Lộ Châu cười nhẹ, hỏi chị Dữ, hôm nay là ngày chúng ta ở bên nhau. Em có muốn đặt tên cho ngày này không? Chị Dữ suy nghĩ một lát, tìm kiếm một điểm nhớ cho ngày hôm nay. Gọi là ngày hoa hồng, nhé. Bạch Lộ Châu rất hài lòng. Tên này rất dễ nghe. Chị Dữ nói, vì hôm nay mua hoa hồng. Nghe vậy, Bạch Lộ Châu thầm nghĩ. May mà hôm nay mua hoa hồng, chứ không phải mua một cái nồi cơm điện. Bạch Lộ Châu. Chị Dữ mềm mại gọi tên Bạch Lộ Châu, âm cuối kéo dài, nghe thật giống như đang nũng nịu. Bạch Lộ Châu lập tức đáp, sao vậy, chị Dữ, ôm. Bạch Lộ Châu lập tức giang tay ôm chị Dữ vào lòng. Sau một lúc ôm nhau, Bạch Lộ Châu cúi đầu nói, nhịp tim em nhanh quá, tôi cảm nhận được, chị Dữ, bởi vì những gì chị vừa nói làm em rất rung động. Bạch Lộ Châu khẽ mỉm cười, hỏi, điều đó có khiến em thích tôi hơn một chút không? Chị Dữ, có, Bạch Lộ Châu, vậy là tốt, như vậy, tình cảm của họ dành cho nhau càng ngày càng lớn lên. Hy vọng tình yêu của hai người sẽ mãi mãi không đạt đến đỉnh điểm. Sau một lúc ôm ấp, chị Dữ bảo Bạch Lộ Châu nằm lên giường. Nàng còn nhớ phải xoa bóp cổ chân cho Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu ngoan ngoãn tựa lưng vào đầu giường, cuộn ống quần ngủ bằng lụa lên. Chị Dữ ngồi xếp bằng bên chân cô, trước tiên dùng tay kiểm tra cẩn thận quanh mắt cá chân, xác định vị trí phẫu thuật bắp tay, rồi mười đầu ngón tay chính xác đè mạnh xuống. Chị Dữ đã nói đúng. Đôi tay này của nàng không thua kém gì những đôi tay của các chuyên gia massage. Người làm massage chỉ mới tác động vào bề mặt, nhưng chị Dữ đã giải phẫu rất nhiều cơ thể. Đôi tay của nàng đã từng chạm vào bên trong thịt, nên nàng hiểu rõ hơn cả những người làm massage về cách sắp xếp của cơ bắp, gân và mạch máu ở đó. Bạch Lộ Châu cảm thấy có một dây thần kinh ở phía sau đầu mình đang bị chì giữ ấn đến tê dại. Cảm giác giống như bị móng tay mát xa bằng sợi dây sắt nhỏ chạm vào đỉnh đầu. Cái tê tê từ đầu dần lan ra đến chân, khiến cô nổi da gà toàn thân. Chỗ ghép bắp tay tình hình khá ổn, chỉ hơi lệch một chút, có thể do thời gian lâu rồi. Chị Dữ nghiêm túc cảm nhận bên trong xương qua làn da của Bạch Lộ Châu. Không sao, em sẽ giúp chị mát xa hàng ngày. Hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Bạch Lộ Châu hỏi nhỏ, có thể giảm bớt chút đau đớn không? Chị Dữ, có chứ, mát xa vốn dĩ có thể giảm đau. sau đó từ từ chỉnh lại, tình hình sẽ tốt hơn. Trước mắt, em sẽ massage 3 tháng, sau đó đi bệnh viện chụp X-quang xem sao. Bạch Lộ Châu thoải mái co vai lại, nhẹ nhàng thở dài, mơ hồ thì thầm, tay nghề thật tuyệt. Chi Dữ lẩm bẩm, em đã nói là sẽ massage cho chị mà, trước đây chị không cho, giờ hối hận rồi chứ gì. Bạch Lộ Châu, Chi Dữ, trước đây miễn phí, giờ em sẽ bắt đầu lấy tiền đấy. Bạch Lộ Châu, được, Chi Dữ chỉ đùa thôi. Nhưng Bạch Lộ Châu thật sự ngẩng cằm ra hiệu về phía giá treo quần áo. Thẻ ngân hàng ở trong túi áo ngoài của tôi. Mật khẩu là 123.789. Bên trong em tùy ý rút nhé. Chi Dữ ngạc nhiên quay lại nhìn một chút. Rồi quay lại hỏi, chị cứ nói như vậy. Nếu em rút hết thì sao? Bạch Lộ Châu, em không tiêu nổi nhiều như vậy đâu. Số dư 8 chữ số. Cho dù Chi Dữ có phung phí mua một căn nhà cũng dư sức. Chi Dữ, em chỉ muốn tiêu xài hoang phí thì phải làm sao? Bạch Lộ Châu, thì cứ tiêu đi, coi như hết tiền. Cô có thể bán một căn nhà trong số tài sản của mình và lại có tiền. Hơn nữa, đó chỉ là những thứ bên ngoài. Không có gì có thể so sánh với giá trị của Chi Dữ. Cô giáo, Chi Dữ nghiêng đầu. Lại gọi một tiếng, cô giáo, với Bạch Lộ Châu, chị biết không, quan niệm và đạo đức của em đều do chị dạy, nên bây giờ chị cũng phải dạy cho em. Việc tiêu tiền của bạn gái có được coi là hành động hợp đạo đức không? Bạch Lộ Châu không phân tích vấn đề này một cách khách quan cho Chi Dữ. Chỉ nói một chữ, được, Chi Dữ gật gật đầu, có vẻ như đã hiểu câu trả lời này. Thấy Chi Dữ thật sự tiếp thu được điều này, Bạch Lộ Châu bắt đầu suy nghĩ xem liệu việc mình làm có phải đang dẫn dắt cô bé đi sai đường hay không. Dù sao thì giữa các cặp đôi bình thường, dù không cần quá rõ ràng về ranh giới tiền bạc, việc tiêu tiền của đối phương một cách tùy ý cũng không phải là hành động được ca ngợi. Nhưng Bạch Lộ Châu lại nghĩ, cho dù Chi Dữ có bị dẫn dắt sai thì hình như cũng không có gì gây hại cho xã hội. Chi Dữ cũng sẽ không yêu ai khác. Cô ấy chỉ có thể tự làm hại bản thân mà thôi. Mà Bạch Lộ Châu thì không ngại. Thậm chí còn thấy vui. Một chút thời gian sau, khi Chi Dữ kết thúc việc massage, nàng chuẩn bị đi ngủ. Đêm qua, hai người đã trò chuyện quá muộn. Nên Chi Dữ ngủ lại bên Bạch Lộ Châu. Hôm nay có thời gian rảnh rỗi, nàng trở về phòng khách để ngủ. Chi Dữ thực sự vẫn chưa mở mang lắm về vấn đề này. Bạch Lộ Châu cũng muốn từ từ từng bước một, nên cả hai đã đồng thuận thực hiện việc ngủ riêng. Có Chi Dữ ở cùng không gian, dù có cách hai cánh cửa, Bạch Lộ Châu vẫn có thể ngủ rất yên ổn. Một đêm trôi qua, cô không mơ mộng gì cả, giấc ngủ cực kỳ ngon. Tuy nhiên, giấc ngủ tuyệt vời đó đã bị đánh thức vào sáng sớm. Không phải bởi chuông báo thức, cũng không phải tiếng điện thoại, mà là Chi Dữ. Tối qua, Chi Dữ nằm trên giường hồi hộp rất lâu, chỉ cần nghĩ đến những gì Bạch Lộ Châu đã nói tối qua. Nàng không thể nào nhắm mắt được. Sáng sớm lúc 5 giờ, nàng đã dậy. Đi đi lại lại trong phòng khách, sau một hồi, vẫn không thể ngồi yên, nàng quyết định mở cửa phòng Bạch Lộ Châu. Nàng chạy đến bên cạnh Bạch Lộ Châu đang say giấc và nhẹ nhàng lắc cánh tay của cô ấy. Bạch Lộ Châu, Bạch Lộ Châu, Bạch Lộ Châu mơ màng mở mắt, nhìn thấy Chi Dữ đang ở gần bên, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hà, giọng nói của cô mang theo chút ngái ngủ. Chi Dữ hỏi cô bằng giọng nhỏ nhẹ, hôm nay em là bạn gái của chị, đúng không? Bạch Lộ Châu mất 2 giây để làm tỉnh lại hệ thần kinh của mình. Ghi nhớ lời Chi Dữ nói, rồi phản ứng lại, cô cười một cách mơ màng, không hề có chút tức giận khi bị đánh thức. Nhẹ nhàng nói, đúng vậy, Chi Dữ, em chỉ đến để xác nhận một chút, chị tiếp tục ngủ đi nhé. Nàng định đứng dậy rời đi. Chờ chút, Bạch Lộ Châu kéo tay Trì Dữ lại, hỏi nàng, bây giờ là mấy giờ rồi? Trì Dữ, 5 rưỡi. Bạch Lộ Châu, sao em dậy sớm vậy? Hay là em chẳng ngủ chút nào? Trì Dữ thành thật đáp, chả ngủ được mấy. Bạch Lộ Châu, hưng phấn quá à? Trì Dữ, đúng vậy. Bạch Lộ Châu cười tươi, vậy em có mệt không? Trì Dữ, hơi hơi một chút. Đến đây. Bạch Lộ Châu lùi lại một chút, kéo chăn lên, lên đây ngủ một lát, tôi ôm em. Trì Dữ vui vẻ gật đầu, tháo dép, như một chú mèo nhảy vào trong chăn của Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu để Trì Dữ nằm trong vòng tay mình, ôm chặt cô ấy lại, giọng nói hơi khàn khàn. Em cứ ngủ thêm một chút đi, tôi chỉ có thể ngủ 2 tiếng thôi. Khi nào dậy, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút. Trì Dữ vội hỏi, chị đi đâu vậy? Bạch Lộ Châu, đi Tô Giang. Trì Dữ, mới đi qua mà. Bạch Lộ Châu, có một quán trà, hôm nay người biểu diễn đột nhiên có việc không thể đến. Ông chủ quán trà là bạn của chú Vương. Bác Vương chính là người quản lý Tô Giang kịch viện mà tôi thường đến. Họ nhờ tôi đến cứu giúp vào phút cuối. À, Trì Dữ nhíu mày, giọng nói trùng xuống, khi nào chị về? Bạch Lộ Châu, có lẽ là tối, có thể sau 9 giờ. Trì Dữ, vậy là cả ngày không gặp chị rồi, không biết có phải do mới xác định mối quan hệ hay không? Nàng cảm thấy mình thật sự bám chặt Bạch Lộ Châu, mỗi giây đều muốn nhìn thấy cô, ở bên cạnh cô. Bạch Lộ Châu mắt buồn ngủ không mở ra nổi. Đưa tay vuốt tóc Trì Dữ, em có muốn đi cùng tôi không? Trì Dữ mở to mắt, có được không? Chắc chắn rồi, Bạch Lộ Châu nói, chỉ cần hôm nay em có thời gian. Trì Dữ, có thời gian mà. Bạch Lộ Châu như lại sắp ngủ gật, mơ màng nói, ừ, vậy tôi sẽ gọi em dậy lúc 8 giờ. Trì Dữ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Bạch Lộ Châu. Chị hôn em một cái rồi ngủ nhé, được không? Ừ, Bạch Lộ Châu mở mắt nửa tỉnh nửa mơ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Trì Dữ. Chị buồn ngủ đến thế sao? Trì Dữ có chút không hài lòng. Chị làm thế nào mà ngủ được vậy? Bạch Lộ Châu, một sự kiện trọng đại như vậy xảy ra, nàng đã hồi hộp đến không ngủ được. Vậy mà Bạch Lộ Châu lại có thể ngủ say như vậy. Vậy. Không ngủ nữa, Bạch Lộ Châu cố gắng mở mắt, nhẹ nhàng nhìn Trì Dữ trong lòng. Tôi sẽ ở đây nói chuyện với em. Chỉ khi Bạch Lộ Châu thật sự định dậy để trò chuyện cùng mình, Trì Dữ mới nhận ra rằng nỗi đau lòng của mình lại nhiều hơn cả sự vui sướng. Nàng gần như quên mất rằng vài ngày trước Bạch Lộ Châu đã có lịch trình dày đặc. Nếu tính kỹ thì thực ra chỉ có một ngày nghỉ ngơi hôm qua. Như vậy cũng là bình thường nếu cô ấy thấy mệt. Hơn nữa, hôm nay còn phải bận rộn suốt cả ngày, không có thời gian rảnh rỗi. Chị thực sự rất mệt đúng không? Bạch Lộ Châu nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cũng bình thường, câu, cũng bình thường, của Bạch Lộ Châu thường là những lời nói dối. Trì Dữ ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn vào phần cằm của Bạch Lộ Châu một lúc. Vừa hôn vừa thì thầm. Ngủ đi, em không làm phiền chị nữa. Bạch Lộ Châu siết chặt cánh tay ôm Trì Dữ. Em không buồn sao? Trì Dữ không nói gì, chỉ hôn lên má Bạch Lộ Châu, nhẹ nhàng giúp cô ấy trở lại giấc ngủ. Trong lòng nàng, lẽ ra logic phải là, nếu Bạch Lộ Châu cũng không ngủ được như nàng, Trì Dữ sẽ cảm thấy đối phương cũng quan tâm đến mình như vậy. Và nàng sẽ thấy vui vẻ. Nhưng nếu Bạch Lộ Châu ngủ ngon quá, Trì Dữ không thể không cảm thấy sự phấn khởi của mình có chút cô đơn. Và nàng sẽ cảm thấy không hài lòng. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra rằng logic của mình không quan trọng lắm. Sự không hài lòng của nàng cũng không quan trọng. Bởi vì nếu bóc tách lớp vỏ không hài lòng đó, bên trong vẫn nặng trĩu tình cảm và sự yêu thương dành cho Bạch Lộ Châu mà thôi. Cách chương